Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201. Dung cây dọa khỉ. Người máy cướp đi ta công tác. Người máy là hành quân kiến thống trị thế giới âm mưu. Trí tuệ nhân tạo là nhân loại cộng đồng tài sản. Hành quân kiến nên vô điều kiện công bố trí năng trình tự. Hành quân kiến công ty nên công bố trí tuệ nhân tạo trình tự. Tiếp thu quốc tế giám sát kiểm tra. Tránh khỏi người máy phản bội nhân loại. Liên tiếp âm thanh xuất hiện ở thế giới các góc. Quốc tế trên Internet cũng đầy dãy tương tự âm thanh liên quan với người máy luân lý tranh luận. Còn có một chút những thanh âm khác ở không biết tên duỗi tay bên trong. Trải rộng toàn bộ mạng lưới thế giới. Hành quân kiến tổng bộ bên trong phòng họp. Trần Mặc không ở. Triệu Mẫn ngồi ở thủ tịch. Mặt không hề cảm xúc. Phía trước trên bàn hội nghị. Tả Phương là lấy Lý Lăng Phong cầm đầu hành chính hệ thống hạt nhân cao quản. Bên phải là lấy Lý Hoài làm trụ cột pháp vụ bộ nhân viên. Hai cái bộ ngành cao quản. Sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Sự chú ý ở Lý Lăng Phong trên người. Hiện tại châu Âu và nước Mỹ. Có rất nhiều truyền thông nói người máy uy hiếp thế giới an toàn. Yêu cầu quốc tế tổ chức tham gia. Nhường chúng ta công bố trí năng trình tự. Ở phòng họp hình chiếu bên trong. Truyền phát chính là các nơi trên thế giới tin tức. Các loại ngôn luận. Chính là từ những này truyền thông bên trong đi ra. Hiện ở nước ngoài mạng lưới. Báo chí cùng TV truyền thông lên. Đều có liên quan với người máy đưa tin. Thống vừa đưa ra. Không nằm ngoài ba loại âm thanh. Thứ nhất, người máy sẽ uy hiếp nhân loại an toàn. Yêu cầu chúng ta tiếp thu quốc tế tổ chức giám sát. Thứ hai, người máy là công ty chúng ta. Hoặc là nói là hoa hạ thống trị thế giới âm mưu. Thứ ba, nhường chúng ta công bố trí tuệ nhân tạo trình tự. Cộng đồng khai phá trí tuệ nhân tạo. Lý Lăng Phong chính đang cầm tư liệu báo cáo. Cái khác người nghiêm túc nghe. Nghe xong báo cáo. Triệu Mẫn vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Phảng phất đang nghe một ít không quá quan trọng sự tình. Bên trong phòng họp người hai mặt nhìn nhau. Cũng không nói gì. Chờ đợi Triệu Mẫn mở miệng. Trong nước tình huống làm sao? Triệu Mẫn hỏi. Lý Lăng Phong trong nháy mắt đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lấy ra tư liệu đưa cho Triệu Mẫn. Lại một lần toàn mạng đen. Đều ở lẫn lộn người máy uy hiếp. Thuận gió nước ngoài đưa tin. Nhường chúng ta công bố trí có thể số hiệu. Xuất hiện đồng loạt người máy hại người tung tin vịt sự kiện. Cảnh sát đã khống chế tung tin vịt kẻ tình nghi. Cũng liên hệ trang web cắt bỏ đưa tin. Sau chuyện này, thủy quân bắt đầu quét màn hình. Nói chúng ta quan hệ xã hội tẩy trắng. Chính đang chính thức quay bua dưới mắng người. Ảnh hưởng lớn sao? Triệu Mẫn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Không nhỏ. Có người mua thủy quân công ty. Hơn nữa nhìn tình huống. Không ngừng một hai nhà đơn giản như vậy. Lý Lăng Phong nói rằng. Tuy rằng không giống như trước loại kia tung tin vịt. Có điều bôi đen chửi rủa, tràn ngập ở các loại liên quan với chúng ta công ty văn chương lên. Lần này so với trước đây bất kỳ lần nào cũng phải lớn hơn. Diêm Vương dễ thấy. Tiểu quỷ khó chơi. Luôn có như vậy một cái buồn nôn đồ vật nhảy ra. Triệu Mẫn lần này rõ ràng là phẫn nộ. Bình thường đàm luận người máy yêu khuyết điểm cùng lo lắng. Nàng không sẽ để ý. Dù sao mọi việc có tính hai mặt. Nhưng bắt đầu liên quan với người máy thảo luận. Đã bị trở thành hiện tại khuếch đại nguy hại cùng công kích. Không cần lại làm sáng tỏ cái gì. Chỉ cần không tung tin vịt. Tùy tiện bọn họ viết như thế nào. Chúng ta người máy. Không phải cho hiệp sĩ bàn phím cùng bình xịt dùng. Một khi xuất hiện tung tin vịt, pháp vụ bộ phối hợp giải quyết, nên cáo liền cáo, những kia người tung tin đồn, xuất hiện manh mối, liền cho ta bóp tắt bọn họ. Triệu Mẫn tỉnh táo lại, nhìn về phía chỗ ngồi Lý Hoài. Rõ ràng, Lý Hoài tầng tầng gật đầu. Chuyện như vậy đã không phải một lần hai lần. Lần trước gõ một đám người, nhường những người kia yên tĩnh không ít, có điều vì tiền. Thế giới này sẽ không có chuyện không dám làm. Được rồi, tan họp, nhớ tới di động 24 giờ khởi động máy. Triệu Mẫn nói một câu, đứng dậy rời đi phòng họp, trở lại văn phòng. Một cái người máy liền cầm chén nước đưa cho Triệu Mẫn. Người máy ra thị trường sau. Hành Quân Kiến công ty văn phòng trợ lý chức vị. Đã bị người máy thay thế. Triệu tỷ, những việc này muốn không muốn thông báo hắn? Tiểu Ngư hỏi. Không cần, không đặc biệt chuyện trọng đại. Không cần làm phiền hắn. Triệu Mẫn lắc đầu, cầm chén nước đi tới bên cửa sổ. Triệu Mẫn biết, bất luận nàng có nói hay không. Trần Mặc đều biết, người đi công tác là được. Tất cả như thường, người sau lưng chính là hy vọng Hành Quân Kiến công ty ở loại này thời khắc mấu chốt làm ra sai. Lầm quyết sách, Hành Quân Kiến công ty lần thứ hai chiếm cứ tin tức trang báo. Lần này, cũng không phải bôi đen, mà là liên quan với người máy đưa tin. Toàn bộ khuếch đại người máy nguy hại, đem người máy nguy hại nói ra, mà đối với nó ưu điểm không nhắc tới một lời. Dẫn dắt dân mạng tư duy. Mặc nữ, động thủ. Trần Mặc ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hắn chẳng muốn đem tinh lực đặt ở chuyện nhàm chán đó lên. Nhưng mỗi lần đều như vậy. Triệu Mẫn không biết sau lưng hắc thủ. Hắn biết, không cho một cái đại giáo huấn. Tổng cho rằng Hành Quân Kiến công ty là người hiền lành. Được rồi, Tưởng Đông ngồi ở văn phòng uống nhỏ trà. Tâm tình không tệ, hắn mạng lưới công ty, chính là chuyên môn làm lẫn lộn. Trước một trận nào đó minh tinh quá trớn sự kiện, mời bọn họ tẩy trắng, kiếm lời nhỏ. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty nơi này, lại kiếm lời một bút. Năm nay thu hoạch không sai, chỉ cần có tiền, quản hắn là Hành Quân Kiến vẫn là con kiến. Nắm tiền làm việc, đối phương cũng không tìm được bọn họ trên đầu. Theo trong vòng hiểu rõ. Không ngừng cả nhà bọn họ, đồng dạng ở bôi đen chửi rủa Hành Quân Kiến công ty. Còn có cái khác mấy công ty, qua khoảng thời gian này, nói không chắc lại có cái gì cái khác vụ án có thể làm. Chính đang Tưởng Đông thích ý uống trà thời điểm, bỗng nhiên, bàn làm việc màn hình máy vi tính tối sầm lại, một luồng tiêu thối từ máy chơi game bên trong truyền tới. Tưởng Đông con ngươi co rụt lại, mới vừa ngồi thẳng thân thể. Một tên nhân viên hoang mang hoảng loạn chạy vào. Lão, lão bản, xảy ra vấn đề rồi. Hết thảy máy chủ máy vi tính toàn bộ đốt. Tên kia sắc mặt trắng bệch vô huyết nhân viên run rẩy. Miệng nói rằng, cái gì? Hết thảy, Tưởng Đông bỏ lại chén trà đi ra ngoài. Một luồng tiêu thối mùi vị, đầy rẫy toàn bộ phòng. Trong nhà, máy chủ máy vi tính toàn bộ bốc khói. Những kia thao tác máy tính cùng di động nhân viên đã sớm bị tiêu thối mùi vị hun đi ra bên ngoài. Tình cảnh này nhường Tưởng Đông quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn bốc khói máy chơi game. Máy tính trúng virus sao? Sắc mặt trắng bệch nhân viên hỏi. Trúng virus, Tưởng Đông nghĩ đến một khả năng. Cả người rét run, có thể làm cho di động máy tính đồng thời trúng độc. Trừ phi toàn thế giới virus máy tính nguy cơ. Bằng không chỉ có một khả năng. Xong, Tưởng Đông nhìn khắp phòng xấu rơi di động cùng máy tính. Hắn biết, lần này trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Mau nhìn xem tài khoản. Tưởng Đông tỉnh ngộ lại nói rằng. Không bao lâu, Tưởng Đông cả người chán trường hạ xuống. Công ty nuôi marketing hào. Toàn bộ bị hủy. Quần tổ cũng toàn bộ bị giải tán hoặc lui ra. Không chỉ là Tưởng Đông công ty. Tham dự chửi rủa, tổng cộng 5 nhà thủy quân công ty, làm việc điểm hết thảy máy tính thiết bị, toàn bộ đều bị hủy diệt, tài khoản cũng toàn bộ bị hủy. Chuyện lớn như vậy, căn bản không che giấu nổi. Ở thủy quân trong đám, lập tức bị làm lộ đi ra. Trong lúc nhất thời ở thủy quân trong vòng gây nên sóng lớn mênh mông. 5 nhà thủy quân công ty, đều là tham dự chửi rủa Hành Quân Kiến công ty mới trúng thầu. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là Hành Quân Kiến công ty hacker làm. Hành vi của bọn họ đã làm tức giận Hành Quân Kiến công ty. Rất nhiều quan hệ xã hội công ty đều ở vui mừng không có tiếp cái này tờ đơn. Hành Quân Kiến quan vi bình luận như thế bình thường. Tin tức ngầm, tham dự Hành Quân Kiến công ty sự kiện mạng lưới thủy quân công ty tài khoản. Toàn bộ bị đen hủy diệt. Năm mau quần giải tán. Năm mau đảng không tiền lương, không thượng cấp, không ai quét, rốt cục còn lão tử một mảnh sạch sẽ bãi đỗ xe. Thảo, những kia chết cả nhà năm Mao Đảng. Hành quân kiến công ty quan vi. Là ta chuyên dụng bãi đỗ xe. Lão, tài xế, đến đua xe đi. Hết thảy thủy quân. Trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Mạng lưới thế giới đề tài chiều gió. Lần thứ hai trở về bình thường. Cho tới nói hành quân kiến công ty đen rơi năm nhà thủy quân công ty. Chỉ là đồn đại. Không ai có thể chứng minh đúng không hành quân kiến công ty hacker gây nên. Cũng không có chứng cứ. Bất quá vẫn có linh tinh anti-fan vì đen mà đen. Nhưng những này đều không quá quan trọng. Hiện tại hành quân kiến công ty đã trở thành mạng lưới duỗi tay trong vòng một cái đề tài cấm kỵ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Liên quan với người máy tranh luận vẫn như cũ tồn tại. Có điều hết thảy khoa học kỹ thuật đều là ở tranh luận bên trong đi tới. Nhưng mới tình hình tùy theo mà tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.